Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, được nguyền rủa thế giới. Chương 465, được nguyền rủa thế giới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ly Thương nụ cười càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất không có chừng mực, mà nương theo hắn tùy tiện tiếng cười, một áp lực đáng sợ từ trên người hắn phóng thích mà ra. Luồng áp lực này cường đại đến khiến người ta nghẹt thở. Nếu là Lâm Phong ở đây nhất định sẽ ngơ ngác phát hiện. Ly Thương, nếu như muốn lưu lại hắn, quá dễ dàng, liền ngay cả luồng áp lực này, thì có thể làm cho hắn hai chân run, cả người run, oanh, ầm ầm ầm, ngoặc kép, thiên địa đang tiếng cười trong rung động lên, dòng chảy không gian cuồng, loạn, lăn lộn. Đại địa ầm ầm nứt ra, xuất hiện từng đảo khe hở. Ly Thương thân thể chậm rãi bay lên trời, quanh thân toàn bộ đều là đáng sợ cơn lốc, áo bào đen cuồng loạn múa lên. Ca, răng rác, sa mạc nơi từ trung gian bị đánh mở, xuất hiện một đảo sâu sắc khe hở, một luồng so với mãnh liệt hỏa diễm khí tức từ đại địa phía dưới đập ra. Hỏa diễm hồng đem thiên địa đều dường như muốn nhuộm đỏ. Đây là dung nham hỏa diễm, khủng bố dung nham chi hỏa điên cuồng lăn lộn, toàn bộ sa mạc phảng phất đều biến mất, bị ngọn lửa thay thế được. Hơn nữa này một đoàn dung nham hỏa diễm còn đang không ngừng hướng về bầu trời bay lên, cực kỳ đáng sợ. Ly Thương rốt cục dừng lại tiếng cười, nhìn cái kia chậm rãi lên không đáng sợ hỏa diễm. Ánh mắt nhưng rất bình tĩnh. Ly Thương, ngoặc kép, một đạo dày nặng âm thanh từ trong ngọn lửa phun ra. Vù âm thanh vang lên, cái kia dung nham chi hỏa, dĩ nhiên có một đôi mắt mở ra. Yêu dị con mắt, lại cẩn thận hướng về dung nham nhìn lại, sẽ phát hiện này bay lên dung nham chi hỏa, thình lình càng là một con so với khổng lồ hỏa diễm yêu lang. Hóa thành dung nham hỏa diễm yêu lang. Hỏa vương, ngươi đi ra. Ly Thương nhìn này khủng bố hỏa diễm yêu lang, càng phảng phất nhìn thấy bạn cũ giống như. Thấp giọng hô, ngươi cười lớn tiếng như vậy, ta có thể không đi ra không? Có cái gì đáng giá ngươi vui vẻ như vậy? Hỏa vương phun ra một thanh âm. Âm thanh này phảng phất có mấy hồi âm ở không gian ong ong chiến hưởng. Ngươi không phải đều nhìn thấy không? Hơn nữa, ngươi nên đã sớm biết nơi này có một cái lối ra đi. Ly Thương nói, ta là nhìn thấy, nhưng cửa ra này, ngươi nhưng không ra được. Có cái gì đáng giá cao hứng? Hỏa vương thản nhiên nói, hắn ở đây thai nghén mấy năm, đương nhiên biết nơi này có một cái đi về ngoại giới lối ra. Chí ít, ta để hắn dẫn theo ít đồ đi ra ngoài. Không phải sao? Ngoặc kép, Ly Thương ánh mắt nhìn bầu trời, hít sâu một cái, lập tức một luồng so với mạnh mẽ âm phong quát lên. Phảng phất có tiếng quỷ khóc sói chu. Ngoặc kép, Ly Thương một đạo khủng bố trưởng lực trực tiếp khắc ở giữa hư không. Ầm ầm vang vọng, quát lên một trận gió mạnh. Oanh, oanh, oanh. Chỉ thấy Ly Thương thân thể chuyển động, điên cuồng công kích vùng không gian này, phảng phất muốn đem cái kia lối ra đánh văng ra ngoài. Này chết tiệt nơi phong ấn, được nguyền rủa thế giới, ta Ly Thương nhất định phải đi ra ngoài. Một đạo thét dài tiếng cuồn cuộn mà ra, thiên địa đều phảng phất đang run rẩy. Thực lực mạnh mẽ quả nhiên cũng không được, biết đến đồ vật càng nhiều càng điên cuồng. Nếu là ngươi giống như đại đa số người, có thể ngươi bây giờ còn không biết đây là một cái gì thế giới. Nhưng bây giờ, ngươi cũng đã phát hiện thế giới này hạn chế, tính. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, này không phải là bị phong ấn thế giới, cũng không phải được nguyền rủa thế giới, chỉ là một mảnh bố hoàn chỉnh thế giới. Ngoặc kép, hỏa lang thở dài một tiếng. Âm thanh mờ ảo, hắn so với Ly Thương tồn tại thời gian càng lâu, hơn nữa muốn cửu rất nhiều. đất trời sinh ra tính mạng của hắn, để hắn nắm giữ linh tính, dần dần giao cho hắn thông minh. Hắn biết đến cũng càng ngày càng nhiều. Hắn rõ ràng vùng thế giới này nắm giữ phần cuối, đi không đi ra ngoài, mà người bên ngoài tựa hồ có thể đi tới. Vì lẽ đó, Ly Thương nằm mộng cũng muốn đi ra ngoài. Vậy còn ngươi, ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì? Ly Thương quay về Hỏa Vương hỏi. Ta hiện tại chỉ muốn đánh hạ Thiên Nhai Hải Các, để ta con dân chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Ở chinh phục vùng thế giới này trước đó, ta sẽ không nghĩ đi ra ngoài. Hỏa Vương chậm rãi nói rằng, chúc ngươi sớm ngày thành công. Ly Thương cười lạnh một tiếng, thân hình run lên, hóa thành một vệt sáng biến mất ở nơi này. Hỏa Vương nhìn cái kia bóng lưng biến mất, thở dài một tiếng, dung nham chi hỏa chậm rãi chìm xuống dưới đi. Rất nhanh, sa mạc tái hiện, Lâm Phong cùng Mộng Tình bước ra vùng không gian kia, thân thể trực tiếp xuất hiện ở cổ thụ bên trong. Bước ra đi, một luồng không khí trong lành phả vào mặt, để hắn cảm giác dường như cách thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều nở nụ cười. Vậy cũng là một lần kỳ diệu trải qua đi. Bọn họ dĩ nhiên đến một mảnh khác không gian. Xoay người, nhìn cái kia cổ thụ trong ảo cảnh, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên, Lâm Phong trên người thả ra một luồng sắc bén khí, bàn tay hư không xẹt qua, răng rắc nứt vang tiếng truyền ra, cổ thụ gãy vỡ ngã xuống, hướng về vùng không gian kia lối vào ép đi. Lâm Phong bàn tay tung bay, ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền ra. Cái kia ngã xuống cổ thụ đem vào miệng bế tắc trụ. Tiểu Phong, làm sao? Chỉ nghe một thanh âm truyền đến, Nguyệt Mộng Hà thân hình lấp lóe, mang theo bốn vị thiếu nữ đi tới nơi này một bên. Có chút nghi hoặc nhìn Lâm Phong, làm sao đem vào miệng chặn lại? Mẫu thân, vùng không gian kia, sau đó vẫn là không cần đi nữa. Lâm Phong ánh mắt nhìn Nguyệt Mộng Hà, trong con người lộ ra một chút nghiêm nghị. Hắn có loại cảm giác thật kỳ diệu, vùng không gian kia nhất định không thể lại bước vào. Đó là một mảnh phi thường tà dị không gian, rất nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ Hỏa Yêu Lang chiếm cứ toàn bộ sa mạc, ai biết quá khứ sẽ phát sinh cái gì. Nguyệt Mộng Hà trầm ngâm hạ, lập tức gật đầu nói, được, ta không đến liền đúng rồi. Lâm Phong nở nụ cười hạ, bước chân giơ lên, cùng Nguyệt Mộng Hà đồng thời hướng về ra bên ngoài đạp đi. Hỏi, mẫu thân, những ngày gần đây, Tuyết Nguyệt Quốc Hữu không có phát sinh đại sự gì? Đại sự không cái gì, chỉ là Long Sơn Đế Quốc bên kia có một ít người đến Tuyết Nguyệt, có phải là vì Tuyết Vực thi đấu sự tình? Nguyệt Mộng Hà khẽ chau mày, nói, còn có, Long Sơn Đế Quốc, tựa hồ còn dẫn theo một ít Thiên Phong Quốc người đến. Thiên Phong Quốc cùng chúng ta Tuyết Nguyệt như thế, là Long Sơn Đế Quốc nước phụ thuộc. Tuyết Vực thi đấu sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Lần trước Tuyết Nguyệt Quốc thiên tài tụ hội, bởi vì bất công, giữa đường ngưng hẳn, không biết lần này đế quốc chọn người sẽ lựa chọn như thế nào. Tiểu Phong, ngươi muốn tham gia Tuyết Vực thi đấu ư? Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong, hỏi, kiến thức một phen Tuyết Vực 13 quốc đệ tử thiên tài, cũng cùng với Giao Phong, tại sao không muốn? Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc bén chi sắc. Hắn không thể vĩnh viễn nhà nhỏ với Tuyết Nguyệt, đi ra ngoài là tất nhiên. Này Tuyết Vực thi đấu, coi như hắn bước vào Tuyết Nguyệt bước thứ nhất đi. Nguyệt Mộng Hà trầm mặc hạ, kỳ thực trong nội tâm nàng là có chút mâu thuẫn, tức hy vọng Lâm Phong bước ra Tuyết Nguyệt, ở Tuyết Vực tỏa ra hào quang, tiếp xúc rộng lớn hơn thiên địa. Chỉ cần Lâm Phong bị đế quốc coi trọng, khi đó Tuyết Nguyệt bên này muốn đối phó hắn Lâm Phong cũng không dễ như vậy. Thậm chí, người còn hy vọng xa vời sẽ có một ngày, Lâm Phong có thể đạp phá Tuyết Nguyệt, báo năm đó mối thù. Dù sao bản thân nàng muốn báo thù là nhìn, hơn nữa người cùng Lâm Hải còn công đường đường chính chính, chỉ có thể trốn ở Tương Tư Lâm trong. Thế nhưng Lâm Phong là hắn con trai duy nhất, muốn Lâm Phong đi chinh chiến Tuyết Vực, muốn Lâm Phong đi đối phó người kia, quá khó. Nguyệt Mộng Hà người không muốn để cho Lâm Phong trên người gánh chịu quá to lớn trọng trách. Người sợ này cố áp lực sẽ đem Lâm Phong ép vỡ, đem Lâm Phong ép tới nghẹt thở, bị kẻ địch đáng sợ hủy diệt. Rất nhiều lúc, Nguyệt Mộng Hà cũng giống như Lâm Hải, hy vọng Lâm Phong thanh thanh thản thản đi xong một đời, chí ít an toàn. Nhưng Lâm Phong, nếu đã bước lên thuộc về hắn cường giả hành trình, muốn dừng lại, e sợ đã không có khả năng lắm. Lâm Phong chỉ có ngẩng đầu về phía trước, từng bước một hướng về võ đạo đỉnh cao đạp đi. Tiểu Phong, luận con đường của ngươi đi như thế nào, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi an toàn so với hết thảy đều trọng yếu, coi như vì ta cùng phụ thân ngươi, ngươi đều phải cẩn thận sống sót. Nguyệt Mộng Hà nhìn chằm chằm Lâm Phong, dặn dò, yên tâm đi, ta cũng không dễ dàng chết như vậy. Lâm Phong cười nói, để Nguyệt Mộng Hà lườm hắn một cái. Đi tới cổ thụ phòng nhỏ trước, Lâm Hải như trước chìm đắm ở hắn điêu khắc bên trong. Muốn tìm, phảng phất quên tử hết thảy. Lâm Phong bước chân dừng lại, không có đi quấy rối Lâm Hải. Hắn cũng biết, phụ thân trên người có phong ấn. Bây giờ hắn tựa hồ là đang không ngừng cô đọng sức mạnh tinh thần của mình, muốn lấy tinh thần ý chí đi xung kích trong cơ thể phong ấn. Lâm Hải trong lòng thương, hắn không nói, Lâm Phong có thể đọc hiểu. Bị gia tộc trục xuất, không có năng lực con trai của bảo vệ mình, ở Hoàng Thành, cần dựa vào thê tử che chở. Pháp báo thù, còn muốn lọm khọm thân thể trốn đi làm người. Lâm Hải trên vai, nhận quá nhiều. Mặc dù hắn đều là mỉm cười, nhưng bị mỉm cười che giấu, nhưng là chân chính vết thương. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.